Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1316, chương 1317, Khư Tộc Nhân. Ân, Tuyết Ẩm có cảm ứng. Dương Tranh, trong đôi mắt, huyền quang lóe lên, giơ tay phải lên, cưỡng ép đem một đạo phải phía trên hướng tới loạn lưu cho đánh tan. Hộ thể lôi cương đem đám người bao lại. Giống như một đạo lôi đình hướng Tuyết Ẩm vị trí, cuồng vút đi. Tuyết Ẩm cảm ứng được một cực hàn cực lạnh đồ vật. Vật kia vô cùng có khả năng liền là thủy tộc thần khí Thủy Nguyệt Chi Luân. Nước Đông Nhi, chẳng lẽ liền ở trong đó? Âm mang, lôi mang mở đường, cường thế vô cùng, mạnh mẽ đâm tới, mặc kệ là cái gì loạn lưu tại phía trước ngăn cản nói, thoáng cái liền bị đánh vỡ. Dương Tranh, liền là mạnh mẽ như thế. Dương công tử thực tế là quá cường đại. Lam tướng quân, yên lặng nhìn xem, Dương Tranh chỗ biểu hiện ra chiến lực, khiến hắn lần nữa kinh hãi. Hắn trước đó mặc dù chưa đến đây quy khư, bất quá nghe qua rất nhiều liên quan tới quy khư tin đồn. Người bình thường tiến nhập quy khư đều là cẩn thận từng ly từng tí, không dám thi triển bản thân lực lượng, bởi vì không cẩn thận liền sẽ dẫn tới thời không loạn lưu, bị thời không loạn lưu giáp công, cực kỳ nguy hiểm. Nhưng mà Dương Tranh đâu, căn bản là mặc kệ tại những cái kia thời không loạn lưu, trực tiếp tới cái mạnh mẽ đâm tới. Cái này trước đây chưa từng gặp, trước đó chưa từng có. Đến Dương Tranh mở miệng, lôi mang từ từ lấp lóe, dừng lại, nơi này, hắn nhìn thấy Tuyết Ẩm liền lơ lửng phía trước chính là một tòa phù sơn, này cực hàn chi lực liền là từ phù sơn bên trong truyền ra. Này phù sơn nhìn lên tới không lớn, bất quá chỉnh thể giống như một cũng trường đao, lơ lửng tại phía trước, quy khư pháp tắc cực kỳ kỳ lạ. Nói là nước đi, đã không có thủy hình trạng thái, lưu động cơ hồ toàn bộ đều là pháp tác lực, cho nên không quá tốt định nghĩa. Bất quá, chung quy là một điểm, quy khư hung hiểm, không thể dùng thường thức tới định nghĩa, không phải nước Đông Nhi. Dương Tranh là một cái thanh trường đao kia hình dáng phù sơn. Lông mày nhíu nhíu, không biết là cái gì núi. Lam tướng quân sắc mặt cũng là trầm xuống. Hắn hiện tại chỉ hy vọng có thể mau chóng tìm tới thánh nữ. Nếu như thánh nữ rơi vào khư tộc nhân trong tay, vậy hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít. Cẩn thận. Đột nhiên Tả Tâm Lam mở miệng, vừa dứt lời dưới này phù sơn liền là một biến, tầng ngoài rào một tiếng chóc ra, biến thành một cái cực kỳ quỷ dị đồ vật. Vật kia trực tiếp hướng về phía Dương Tranh liền là bắn tới. Hừ, Dương Tranh thấy thế, sắc mặt lạnh lẽo, tay phải hướng về phía vật kia một chảo. Siêu, vật kia hướng đến tư thế đột nhiên trì trệ, hóa thành một đạo hắc mang, liền hướng phải phía dưới bỏ chạy đi. Muốn chạy trốn, không cửa. Dương Tranh khóe miệng hơi hơi nhếch lên, tay phải hơi đổi. Tiếp theo một chảo, dao, này hắc mang, liền bị định trụ. Người, Lam tướng quân, nhìn thấy này hắc mang, kinh hô một tiếng, khư tộc, Tả Tâm Lam, cũng là nói nhỏ một tiếng. Nguyên lai, này hắc mang bị định trụ trong nháy mắt, biến thành một cái người, một cái sống sờ sờ người. Trước đó cực hàn phù sơn, vậy mà cũng là một cái người biến thành. Mà còn hoàn mỹ trốn khỏi tất cả người cảm giác. Cái này người, liền là khư tộc. Nguyên lai, khư tộc có mạnh mẽ như thế ngụy trang năng lực. Khư tộc, xác thực khiến ta có chút kinh ngạc. Nghĩ không ra, trừ cái thế thiên tôn bên ngoài, còn có sinh linh, có thể tránh đi ta cảm giác. Các ngươi cái này chủng tộc, có chút không thông thường a. Dương Tranh đánh giá này khư tộc, nhìn lên tới cùng nhân tộc không hề khác gì nhau. bề ngoài có thể nói là giống nhau như đúc, không giống thiên sứ tinh linh loại hình, có đặc thù chủng tộc đặc thù. Cái này một cái nhìn qua, hoàn toàn liền là một người bình thường loại, mà còn, cái này khư tộc, tu vi cũng không phải rất mạnh, thần vương sơ giai trình độ, nhưng mà hắn ngụy trang năng lực lại xa xa vượt qua thần đế, thậm chí vượt qua một chút thiên tôn. Cái này, quả thực có chút dọa người nghe. Khư tộc, chẳng lẽ từng cái đều có như thế nghịch thiên ngụy trang năng lực? Cái kia khư tộc, một mặt lạnh lùng, nhìn xem Dương Tranh, tựa như lại nói, muốn đánh muốn giết tùy tiện. Thánh nữ, thế nhưng là bị các ngươi bắt. Lam tướng quân, trầm giọng hỏi, này khư tộc, dùng châm chọc ánh mắt nhìn một chút Lam tướng quân. Lam tướng quân yên tâm, đã bắt được một cái khư tộc, như vậy tìm tới khư tộc lão tổ, tự nhiên không thành vấn đề. Nước Đông Nhi chỉ cần còn sống, ta liền có thể đem nàng cứu ra tới. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, tộc ta vương gần sống lại, ngươi dù có nghịch thiên chiến lực cũng muốn chết tại quy khư bên trong. Giờ khắc này, này khư tộc nhân mở miệng, hắn thanh âm rất lạnh, khư tộc vương, ha ha, hắn có mạnh hơn cũng giết không ta. Dương Tranh ngược lại là không sinh khí, chỉ mỉm cười, đây là tuyệt đối tự tin, giống như võ tổ thanh đế loại này cấp bậc cái thế thiên tôn, cho dù là liên thủ vây công hắn cũng giết không hắn. Này khư tộc vương liền tính so võ tổ thanh đế còn muốn lợi hại hơn, dựa vào tà đế động thiên cũng có thể tùy thời trốn vào trong hư không. Huống chi Dương Tranh căn bản không sợ này khư tộc vương. Khư tộc vương rất lợi hại sao? Lợi hại hơn nữa, có thể siêu thoát tinh hà thế giới, nhảy ra tinh hà thế giới, có thể siêu thoát sao? Các ngươi toàn bộ đều muốn chết, năm đại chủng tộc đều muốn chết. Cái kia khư tộc nhân lại lạnh lùng nói, siêu hồn. Dương Tranh y nguyên là trên mặt nụ cười lạnh nhạt, tay phải hướng về phía khư tộc nhân đầu lâu một chảo. Này khư tộc nhân sắc mặt trong nháy mắt đại biến, sau một khắc liền ngốc trệ giống như con rối, định ngay tại chỗ. Thì ra là thế, cái này khư tộc quả nhiên không đơn giản. Sau một lát, Dương Tranh thu tay, tiếp theo liền là cười thần bí, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.